Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2008. Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe một câu chuyện mình mới vừa đọc ở trong kinh Hiền Ngu. Hôm ấy tứ chúng văn tập ở thành Vương Xá, nơi tinh xá trúc lâm của Đức Thế Tôn, và ai cũng muốn biết công hạnh của ngài đã tu như thế nào mà thành tựu được trí tuệ và từ bi như vậy. Và A Nan cung kính bạch với Đức Như Lai đó nhờ: con bạch Phật, xin ngài từ bi thuật lại cái công hạnh tu từ bi và trí tuệ, nhất là nguyên nhân nào ngài đã phát Bồ Đề Tâm và thành tựu được Phật quả. Đức Thế Tôn kể lại cho A Nan và thính chúng đương tiền nghe quá khứ của ngài. Ngài nói là cách đây rất là xa, tại châu Diêm Phù Đề, cũng nơi vùng đất Ấn Độ, có một vị vua rất là hiền minh tên là Đại Quang Minh. Vị vua này anh minh vô cùng, những người nước láng giềng kể cả các bậc đế vương rất là cung kính. Cho nên một hôm có một vị vua lân cận săn được một con voi trắng rất là đẹp, hãy còn tơ, tức là hãy còn trẻ, voi thanh niên. Và nhà vua kia quý trọng vua Quang Minh vô cùng, cho nên đem cống hiến cái con voi trắng đẹp đó cho nhà vua. Và vua Đại Quang Minh giao cái con voi trẻ kia cho một người quản tượng điện tập. Thời gian qua rất là lâu, người quản tượng một hôm vô thưa với nhà vua rằng là con voi đã thuần thục, xin bệ hạ hãy ngự trên lưng voi du hành quanh thành phố cho dân chúng chiêm ngưỡng cái uy đức của bệ hạ. Thế là nhà vua nghe lời vị quản tượng, leo lên lưng voi được trần thiết rất là lộng lẫy, rất là uy nghiêm, quanh thành phố, quanh cung điện của vua, và dân chúng vỗ tay reo mừng tán thưởng. Nhưng mà rủi thai, lúc đó bên bìa rừng có một đàn voi, trong đó có những cái chị voi cái còn tơ rất là đẹp. Cái anh chàng voi kia, ảnh được nuôi lớn trong cung đình, chưa từng tiếp xúc với bầy đàn, và cũng đến cái tuổi động dục của một thanh niên. Thế là ảnh bất chấp luật lệ, ảnh càng ra ngoài bìa rừng. Và khi một đàn voi rừng kia thoáng thấy một cái con voi nó được trang trí rất là đẹp đẽ, nó rượt mình cái bầy đàn, nó rất là sợ, nó chạy vào rừng. Cái anh chàng này ảnh mang cả tàn cả lòng, cả nhà vua trên lưng rượt theo. Và thưa các vị, ta thử hình dung là nhà vua khiếp sợ đến độ nào. Và khi con voi nó tràn qua rừng rồi thì cái người quản tượng cũng không có cách gì mà khống chế được cái tính hung hăng của nó. Cái thời kỳ động dục của một loài động vật nó rất là mạnh, nhất là loài voi. Và hai thầy trò, tức là nhà vua và tên quản tượng, rất là khiếp đảm và cũng đủ thông minh. Quản tượng nói giờ xin bệ hạ nắm lấy một cành cây, hy vọng là mình rớt xuống đất thì còn mạng sống. Thế là nhà vua nắm cành cây và buông mình xuống đất. Anh quản tượng cũng lò mò đi theo nhà vua. Nhà vua lúc bây giờ rất là thê thảm, lông bào rách nướt, mũ miệng không còn. Và tới chừng quần thần tìm được nhà vua, đem nhà vua về. Nhà vua nói Khanh à, ta cứ ngỡ là Khanh luyện được cái con voi rất là thuần, quá ra là suýt chút nữa ta bỏ mạng. Thôi từ nay Khanh đừng có bảo ta ngự lên voi nữa. Cái tên ngoại tượng này là tâu bệ hạ, thần có thể luyện được voi nhưng mà tâm của voi thần không có luyện được. Thần biểu nó quỳ, biểu nó đứng, biểu nó ngồi, biểu nó mọi thứ nó nghe lời thần, thế nhưng mà tâm của nó chưa thuần hóa. Cho nên khi gặp bầy đàn, nhất là cái thời động dục của nó thì thần đành chịu, không khống chế được. Tuy nhiên tâu bệ hạ, voi đã được nuôi trong cung đình, nó ăn sang, nó uống nước trong, chắc là nó tuôn bờ tuôn bụi vào rừng ít lâu nhưng mà nó cũng chán cái cỏ xấu, cái nước dơ, rồi nó sẽ trở về. Nhà vua nói thôi Khanh ơi, ta gặp nó ta cũng lại, không có cách gì mà ta có thể tin tưởng được con voi của Khanh thuần quá. Thế nhưng mà cái điều của ông quản tượng nói rất là đúng, chỉ chừng năm ba hôm thì con voi kia nó chán đời, nó quay về cung lại. Quản tượng tâu với nhà vua nói dạ tâu bệ hạ, thần đã thuần hóa được nó rất là nghe lời, đây là con voi rất là quý. Nhà vua nói thôi, ta không có còn biết đến con voi nữa, thôi Khanh được nghỉ việc và con voi đó thả vào rừng đi. Nhưng mà người quản tượng kia rất là thương con voi, và một bề tâu với nhà vua nói bây giờ bệ hạ hãy ra nhìn nó một lần để coi thần điều khiển nó. Nếu mà lần này thần không có biểu nó nghe lời thì chừng đó bệ hạ có giết thần thì cũng chịu. Bệ hạ sa thải kẻ tôi thần này thì không có gì đáng trách, nhưng mà bệ hạ sa thải con voi là một của quý mà quốc gia này chỉ có một. Nhà vua nói thôi được, để ta ra coi thử. Và lần cuối cùng người quản tượng xin với nhà vua, nó xin bệ hạ tha lỗi cho con voi tơ kia. Nhà vua nói không, ta không có buồn nhìn đến nó nữa. Nếu bệ hạ mà quay lưng lại với nó thì con ra lệnh cho nó một lần cuối, nó sẽ chết trước mặt bệ hạ, chừng đó bệ hạ sẽ ân hận. Nhà vua quay lưng lại, không buồn nói thêm lời nào. Và tội nghiệp con voi, nó nhìn thấy nhà vua như thế, nhìn thấy mọi người, không ai có thể tâu một lời với vua để xin tội cho nó, là nó đành nghe lời của viên quản tượng. Quản tượng nói mi hãy nuốt những cái viên sắt nóng này, và họ bỏ 7 viên sắt nóng vào lò, và nó nằm ngửa ra nó hạ miệng, để người quản tượng bỏ vào miệng nó từng viên như thế. Và ta thử hình dung là sắt nóng đỏ nuốt vào bụng thì ruột gan nào còn. Sau đó thì con voi trẻ kia, đẹp đẽ kia ngã lăn ra chết. Và khi chứng kiến cảnh tượng như thế thì nhà vua Đại Quang Minh kia rất là hối hận. Và sau đó thì ông phát tâm lành, ông nói là trên nhân gian này có ai có thể điều phục được thân và tâm hay không? Quản tượng nói dạ tâu bệ hạ, may mắn là trên thế gian này còn có một vị đạo sư, đó là Đức Thế Tôn. Và thời đó là thời của Đức Phật Ca Diếp ra đời. Ngài có công năng điều ngự được thân và tâm của chính thân Ngài, của mọi chúng sinh. Đó là bậc thầy lớn nhất trong cõi trời và cõi người. Xin bệ hạ đến quy y với Ngài. Và sau đó thì nhà vua đến quy y với Đức Phật Ca Diếp. Và trước Đức Phật Ca Diếp, vua phát tâm lành là con nguyện đem cái công đức lành này hồi hướng về quả Phật, và nguyện rằng đời đời kiếp kiếp nếu có một chúng sinh nào mà bị tội rớt xuống địa ngục, con cũng nguyện xuống tận địa ngục để cứu vớt chúng sinh kia, cho họ thoát khỏi kiếp khổ đau. Và thưa đại chúng, đó là câu chuyện của con voi trong kinh Hiền Ngu. Và sau đó thì trong văn học kinh Pháp Cú có những cái câu kinh rất là hay, và mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Câu Pháp Cú thứ 324 nó có liên hệ đến cái bài kinh Hiền Ngu mà chúng ta vừa nghe. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ rừng nhớ đàn. Và một câu pháp cú kế tiếp nữa, pháp cú thứ 326: trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc. Nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Thưa, đây là hai câu pháp cú thứ 324 và câu sau là 326. Và hai câu pháp cú này có một cái đại ý: từ sự điều phục khéo léo, ta chuyển được phàm tâm thành thánh trí. Thực tế thì thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, nó được đi ra từ hai cái chữ này thôi, tức là cái chữ khéo điều phục thôi. Mình mà khéo thì mình có thể chuyển được hoàn cảnh, chuyển được tâm thức, chuyển được niềm vui, niềm đau, nỗi buồn của mình thành cái sự an bình hòa hoãn. Rồi mình khéo thì mình có thể chuyển được hoàn cảnh bất an của mình, nó trở thành yên bình. Khéo hay vụng mà thôi. Rồi hình hài này, thân tâm này, khéo thì mình có thể làm cho nó khỏe mạnh, và vụng thì làm cho nó tật bền. Khéo ăn uống, khéo nuôi dưỡng thì mình có đời sống khỏe mạnh. Vụng chiều theo cái thị hiếu khẩu vị, thế thì mình chuốc họa cho hình hài. Khéo thì nuôi dạy được một đứa con thành công, vụng thì hư hỏng, thế thôi. Cho nên thưa các vị, Đức Đạo Sư có 10 hiệu, tức là ta gọi Đức Phật, Đức Thế Tôn mới có 2, Đức Như Lai mới 3, còn 7 danh hiệu nữa. Ở trong 10 danh hiệu đó có một danh hiệu rất quan trọng mà chúng ta phải học cho thuộc, đó là gì? Điều Ngự Sư. Sư là thầy, bậc thầy về chuyện điều phục. Điều phục cái gì? Điều phục thân, điều phục tâm. Và các vị thấy nó rất là quan trọng. Tâm của mình mà thuần hóa được, làm cho nó lành được, thế thì thưa các vị là từ u buồn, bất an của đời sống mình làm cho hạnh phúc. Tâm của mình mà loại trừ tất cả những cái cấu uế phàm phu, tập khí, nghiệp thức, thế thì mình làm cho cúng tâm này trở thành bậc thánh. Đó là điều rất là dễ hiểu và rất là cụ thể. Và thưa các vị, tu mọi pháp môn thiền, tịnh, mật, học hành vân vân chỉ xoay quanh vấn đề khéo điều phục tâm thôi. Và cái này đó là cái cốt tủy của sự tu tập. Mình mà đọc trong văn học Phật giáo, nhất là trong văn học A Hàm, thì các thầy tỳ kheo ngày xưa thường bạch Đức Như Lai, bạch Tấn Điều Ngự, phải không? Các vị đọc kinh các vị thấy từ này: kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Tấn Điều Ngự, kính bạch Đức Như Lai. Và thông thường ta hay dùng cái từ Phật, nhưng mà thực tế thì có tới 10 danh hiệu. Mỗi danh hiệu có cái tầng nghĩa sâu cạn, trao cho ta một cái cách để chúng ta thực tập, để tự mình thành đạt, tịnh hóa được tâm. Và hôm nay mình chia sẻ cùng các vị cái khả năng điều ngự này, tức là khéo điều phục này, để có thể làm cho tâm thức phàm phu này trở thành thánh trí. Và cái điều đầu mình nghĩ là chia sẻ cùng các vị về cái bài học này, tức là từ cái câu chuyện trong kinh Hiền Ngu, chúng ta trích ra được đôi điều để ứng dụng vào đời sống tu tập của chúng ta. Thứ nhất là bài học từ câu chuyện. Không biết đây các Phật tử có đọc cái kinh Hiền Ngu chưa ha? Thông thường nghe cái tên thôi, cái mình cứ hình dung là hiền nó ngu đi, phải không? Thưa, không phải. Hiền ngu đó là Đức Thế Tôn kể lại cái công hạnh của Ngài từng thực tập Bồ Tát hạnh, tức là từng lăn lộn trong cảnh giới luân hồi, từng róc xương, móc mắt, tặng tim, tặng gan cho người hành Bồ Tát đạo. Ấy gọi là kinh hiền ngu. Và cái điều nhân gian họ nói cũng đúng là hiền gần gần như ngu. Phải hiền quá ngu. Nhưng mà thưa không phải. Người hiền điều thứ nhất là họ có cái lòng bao dung rất là rộng. Thứ hai họ có nhẫn lực rất là cao. Đủ kiên nhẫn mới trở thành người hiền. Thông thường mình phản ứng với những cái ghét thương của đời người phản ứng rất là mạnh, và người ta tưởng thế là người hùng chứ không phải. Người hùng là những người có trí tuệ là một, có từ bi là hai, có nhẫn lực rất là cao là ba. Và một điều mình lưu ý thêm nữa là cái khả năng nhẫn nhục và có từ bi đi kèm không phải là sự chịu đựng nha, không phải là sự chịu đựng. Chịu đựng có nghĩa là mình tự trấn ngự mình cảm thấy là không thể làm gì được để phản kháng, cho nên mình chịu đựng. Còn hiền và từ bi không phải là chịu đựng, mà vì cái lòng bao dung họ rất là lớn, họ có thể ôm ấp được kẻ thù giống như bà mẹ. Thưa các vị là bà mẹ đối với những đứa con nó ngỗ nghịch, nó hỗn hào không phải là sự chịu đựng mà là gì? Thương yêu. Thương yêu. Cái năng lượng yêu thương của người mẹ lớn như một dòng sông, và những cái điều khó chịu của những đứa con nó đổ vào đời sống mình giống như một chén muối thôi, bỏ dòng sông. Cho nên cái nhẫn lực, từ bi và hùng lực, ba cái nó đi đôi trong cái tâm thức của sự yêu thương, và nó không phải là sự chịu đựng. Và Bồ Tát đi trong cuộc đời gặp nhiều đắng cay và đi ngang qua được những khó khăn là do vì trong trái tim của họ có cái năng lực của từ bi rất là lớn, có nhẫn lực rất là dày và có trí tuệ đủ sâu xa mới làm được cái công việc của một bậc hiền và ngu. Cho nên kinh hiền ngu là kinh nói về công hạnh của Đức Thế Tôn trong nhiều kiếp, chứ không phải là như chúng ta quan niệm thông thường đó là ai mà hiền hiền thì có cái chất ngu trong đó. Thưa có khi không có đúng như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Và cái bài học từ câu chuyện mình trích ra đây có hai điều thôi. Điều thứ nhất là nếu chưa thực sự thuần thục, chưa thuần thục, hãy cẩn trọng nếu tâm anh chưa thuần thục. Như cái ông quản tượng kia, ông biết là con voi này có thể luyện được, nó rất là thuần, vua cởi đi được. Thế nhưng mà người quản tượng kia không có đủ thông minh để biết là tâm của cái con voi này nó chưa thuần, nó có thể trái chứng trở trời quậy phá những lúc mà cái duyên bên ngoài tác động đến thân, đến tâm của nó. Và từ cái bài học nơi cái bài kinh này, thưa các vị, ta hãy nhận diện về chính mình để biết một điều là thân của ta luyện dễ thuần, tâm của ta tập có rất khó thuần. Luyện các vị vào những cái môi trường người ta tu học, người ta đi mình đi, người ta ngồi mình ngồi, người ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta tụng kinh mình tụng kinh, tương đối dễ. Thế nhưng mà bắt tâm của các vị nó luôn an trú trong cái tiếng niệm A Di Đà Phật suốt cả ngày, dễ hay khó? Khó chứ ha. Rõ ràng là thân luyện dễ thuần mà tâm thuần rất là khó. Cho nên từ cái bài học chưa thuần này, ta hãy quy chiếu về đời sống của chính ta mà biết rằng nếu buông anh ra, anh tiếp xúc với cảnh, anh đụng chạm với những khó khăn của cuộc đời, có khi bồ đề nó không có khởi mà bồ đề gai nó lại sinh. Chứ nó không phải là tâm từ, không phải sự yêu thương gì cả, mà bồ đề gai nó chực chờ sẵn để nó sinh khởi. Cho nên từ cái bài học trong kinh Hiền Ngu, ta hãy cẩn trọng khi nhận diện tâm mình đã vẫn còn chưa thuần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai từ bài học này, mình cũng học được một điều là hãy quy chiếu mọi sự tiếp xúc để làm khởi phát tâm bồ đề. Nhà vua nhìn thấy con voi chết, tự nhiên ông phát tâm bồ đề rất là mạnh, nguyện rằng đời đời kiếp kiếp nếu có một chúng sinh nào còn khổ trong cõi địa ngục thì con bỏ một kiếp sống của con vào cõi địa ngục để độ cho chúng sinh đó. Và thưa các vị, cái Phật quả hay là sự thành tựu con đường niết bàn không phải một ngày. Các vị tu niệm Phật, các vị cũng biết là để cho tâm các vị thuần không phải một ngày mà thành tựu được. Thế thì cái con đường tu rất là dài. Và trên cái đoạn đường dài như thế, mình không khéo nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, tâm bồ đề mỗi ngày mỗi héo hắt. Người ta gọi là giới mập và giới ốm á. Trong cái từ hiểu giới nó có hai cái từ đó rất là tượng hình. Thế nào là giới mập? Hồi xưa mình nghe quý hòa thượng giảng về giới mà nói giới mập giới ốm cái mình tức cười, nói sao có cái chuyện giới mà mập mà ốm nữa. Và thưa các vị, như hình hài của các vị không cho nó thức ăn từng ngày, không cho nước uống từng ngày thì nó héo mập lại, rồi nó chết, phải không ạ? Thì cái tâm bồ đề ta hãy hình dung là nếu mỗi ngày các vị không có nuôi nó thì nó không trưởng thành. Và nuôi bằng cách nào? Người xưa hay vô cùng là nhìn thấy cảnh khổ, tiếp xúc với âm thanh đau thương, họ đều quay về nơi tự tâm họ, họ làm khởi phát cái tâm bồ đề. Đức Thế Tôn đã làm như thế, các vị Bồ Tát cũng làm như thế. Ta cũng phải đi con đường đó, không có đường nào khác. Và cái điều kiện để các vị nhìn, các vị nghe, các vị quy chiếu về để làm cho tâm bồ đề các vị trỗi dậy và trưởng thành, có giống người xưa không? Xưa rất là giống. Trong nhân gian này, mở mắt nhìn ra là ta tiếp xúc với mọi cảnh khổ của cuộc đời, của con người. Nhìn xuống những loài động vật thấp hèn, có vô vàn điều để làm các vị khởi phát bồ đề tâm. Và các vị tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, nếu mà thông minh, nếu biết nuôi dưỡng tâm bồ đề của chính mình thì thưa các vị, giờ nào, phút giây nào tiếp xúc với bất cứ ai, ta cũng phát khởi được bồ đề tâm để nuôi dưỡng cho cái chất liệu tu hành của mình trưởng thành từng ngày. Cái nguyên lý đời sống là cái gì mà không phát triển thì cái đó chết. Tâm bồ đề của các vị mà không phát triển có nghĩa là có vấn đề trong sự tu tập. Mình phải làm thế nào mỗi ngày tâm bồ đề mỗi lớn, đó là cái nguyên tắc của tất cả những người tu Phật xuất gia hay tại gia cũng phải làm điều này thôi. Và mình xin nhắc lại, thưa các vị, chúng ta có vô vàn điều kiện để phát bồ đề tâm. Các vị mở mắt ra, các vị tiếp xúc với người, tiếp xúc với cảnh, đủ để làm kích phát tâm bồ đề của các vị, nuôi dưỡng sự tu hành của các vị rồi. Người xưa họ nhìn chiếc lá rơi là họ phát bồ đề tâm, nhìn dòng nước chảy họ phát bồ đề tâm, nghe tiếng kêu khóc của một em bé họ phát bồ đề tâm. Còn mình thì thưa các vị, cả một ngày các vị tiếp xúc với vô vàn điều kiện để làm tâm bồ đề của các vị tăng trưởng. Mình khéo thì mọi tiếp xúc trong ngày, mọi cái nghe đến cái tai các vị đều làm khởi phát bồ đề tâm của các vị. Đó là điều thứ hai chúng ta học từ cái câu chuyện trong kinh Hiền Ngôn. Cái điều kế tiếp thưa mình chia sẻ cùng các vị rất là quan trọng, đó là thử điều phục. Thử điều phục tâm ta bằng cái con đường quán chiếu. Cái điều đầu tiên mình cần nhận biết được những cái tập khí nơi tâm. trong kinh Tâm Địa Quán có những câu Đức Phật dạy rất đáng cho chúng ta học thuộc lòng. Cái câu đầu Đức Phật dạy là tâm người như tên trộm, nó lén lén nó đi một mình và nó đi rất là xa. Và đa phần tên trộm thì nó đi nó làm cái gì quý vị biết không? Ăn trộm. Nó đi nó làm mỗi việc đó thôi, nó rình nó đi ăn trộm và nó đi rất là thầm lặng mà ta không biết đường đó. Trộm mà nó để cho các vị thấy nó đi thì còn nghĩ lý gì, thì làm sao mà ăn trộm được. Cho nên cái câu đầu Đức Thế Tôn dạy là tâm người như ăn trộm, nó luôn rình rình nó đi, nó đi rất là xa mình mới biết. Bắt nó về thì thưa rất là muộn, có khi nó đã ăn trộm rất là nhiều đồ của người ta, có khi nó bị bỏ tù rồi mình mới nhớ ra là mình để cho nó đi chơi. Đó là điều thứ nhất. Mà cái câu ví von đó chưa đủ sợ, Thế Tôn ví von một cái câu thứ hai mình mới đáng sợ nữa. Tâm người như ruồi xanh, nó luôn tìm cái chỗ ô uế đầu lại. Các vị nhìn thử ra, mọi cái buồn, mọi cái giận, mọi cái ghét, cái thương, mọi cái tiêu cực của đời sống của ta, nó đều được tâm ta dẫn dắt. Thay vì nó nhìn người, nó nhìn cái đẹp để nó kính trọng, để nó quý mến, không có đâu. Nó nhìn cái nó thấy cái điều nó cần phải ganh tị, cần phải ghét, cần phải nói thị nó phi về người kia, rõ ràng là nó rất là ruồi xanh, phải không? Nó luôn tìm cái chỗ thích với con ruồi nó đậu thôi, mà cái chỗ nào con ruồi nó thích nhất, rõ ràng như thế. Và các vị thử nhận diện về những tập khí của mình để các vị biết là mình đã tu giỏi đến độ nào hoặc dở đến độ nào, phải không? Tâm của mình mà nó có một khuynh hướng mà nó luôn hướng về cái nẻo tiêu cực, nhận diện về người, tiếp xúc với người, nó luôn để cho buồn, giận, ghét, thương sinh khởi, nhiều cái tiêu cực của tâm hành nó sinh khởi, thì biết là ta chưa thuần quá giỏi. Mình thuần quá giỏi nghĩa là tâm mình nó luôn sinh khởi cái thiện niệm. Bất cứ một người đáng ghét nào đối diện trước mặt ta, ta cũng nhìn được cái dễ thương của họ thì người đó tu giỏi. Còn bất cứ một người nào dễ thương đến trước mặt mình mà mình thấy cái điều đáng ghét của họ là tu dở. Thế đâu? Và điều này ai trách nhiệm giùm ta? Thưa, chính mình là chủ nhân đời sống mình. Mình biết mình rõ hơn ai hết. Không ai biết tôi bằng tôi cả. Có phải như vậy không? Và cái câu trong Tâm Địa Quán Đức Phật nói cũng đáng sợ nữa là Ngài nói tâm người có quả là sao? Ví như nó bay trên chín tầng cao, nhưng mà con mắt của nó thấy là nó thấy cái gì vậy đó quý vị biết không? Chỗ nào có xác của con chuột chết thì nó thấy. Còn cái chỗ cao sang đẹp đẽ quý trọng như cái cành ngô đồng là nơi chim phượng hoàng đậu thì nó không bao giờ thấy. Hoặc là cả một núi châu báu bạc vàng ở dưới nó cũng không thấy. Nó chỉ thấy cái xác con chuột chết mà thôi. Thế thì thưa đại chúng là mình quy chiếu lại để nhận diện tập khí nơi tâm mình, để thương thân phận mình. Thế nào là nhìn để thương thân phận mình? Các vị nhìn người, tiếp xúc với cảnh, và tất cả những cái đau buồn khổ ải của đời sống nó đến với các vị, mà các vị trải lòng ra cảm ơn đất trời là đã trao cho con cái hoàn cảnh khó khăn để con tu, thế thì người đó là chim phượng hoàng. Còn tất cả những cái điều kiện nó không phải khó khăn lắm mà nó đến với ta trách trời trách người, buồn phiền giận tức, thì biết là ta một là tên trộm, hai là loài ruồi, ba là loài quạ. Hãy nhớ như vậy, hãy nhận diện về chính mình như thế. Có một hôm nào rủi ro thôi, mình đang đi làm ngon ơi đó, các ông chủ kêu lên hôm nay, lâu nay tôi đã để ý tôi thấy anh làm rất ư là vụng về, hôm nay tôi cho anh nghỉ việc. Cái phản ứng đầu tiên của mình là gì? Mình bị vu khống. Và cái phản ứng kế tiếp là mình rất là giận. Cái phản ứng kế tiếp nữa là rất là lo sợ bất an, phải không? Nếu các vị đang công ăn việc làm nó rất bình ổn thế này, tự nhiên có một người nào đó xấu miệng xấu mồm, tâu rỗi với ông chủ của mình, để cuối cùng mình bị kêu lên khiển trách một trận, tả tơi rồi bị cho nghỉ việc, trong khi đời sống của mình rất còn rất là bấp bênh. Và nếu lúc bấy giờ các vị là người tu giỏi thì các vị làm gì? Các vị làm gì? Ồ, 40 năm miệt mài sáng đi chiều về, chưa có một ngày nào rảnh để ở nhà cả, chưa có một chút thì giờ để tu tập. Đây là cơ hội tốt lành vô cùng trao cho ta, để ta có được thì giờ tối thiểu thì cũng được vài ba tháng rảnh ra. Cảm ơn quá, cảm ơn chủ quá. Làm được điều này không? Khó quá. Thế nhưng mà thưa các vị, không thể làm gì hơn được. Họ cho mình nghỉ, tức là dù muốn dù không thì anh cũng phải nghỉ rồi. Mà mình giận nè, mình bực nè, mình đổ lỗi vào người nè, thì mình làm cái gì thêm? Đã bị trộm rồi còn mời cướp tới, phải không? Rõ ràng là mình đã thua thiệt trong mắt viện rồi, mà mình tự chuốc cái phiền giận khổ đau bất an cho chính mình thì có được chi đó. Rồi mình mang cái bộ mặt sầu thảm đó mình tới mình xin việc, chắc gì người ta chắc gì người ta hoan hỷ, người ta cho. Trong khi mình cứ mỉm cười với đời, cảm ơn trời đã giúp cho con có được những ngày tháng thanh nhàn, 40 năm qua con chưa hề có được một phút giây rảnh rỗi. Thì thưa các vị, cái tâm thức tích cực yêu thương tràn đầy nơi các vị, nó làm cho đời sống các vị đủ tươi rồi, đủ vui rồi. Bằng cái niềm vui mình tự làm sinh khởi, rồi từ cái niềm vui nó tỏa ra một cái năng lượng lành bao quanh đời sống các vị. Rồi thưa đại chúng là duyên mai nó lại đến. Cái ngôn ngữ thông thường người ta gọi là năng lực của tâm bảo giao hộ, năng lực của thánh hiền giúp cho những người tu. Nhưng mà mình dùng cái lăng kính rất ư là tâm thức đời thường để nhận diện là khi bên trong của các vị năng lượng lành nó tỏa rộng, nó có sức hút tuyệt vời, là nó hút được cái năng lượng lành của đất trời đến với các vị. Khi lòng các vị tràn đầy niềm vui và hưng phấn ra đường thì các vị gặp người, người đó cũng vui, đến xin việc người ta cũng cho việc dễ dàng. Rồi thậm chí là mình đi buôn đi bán, người ta thấy nụ cười của mình, họ không muốn mua họ cũng mua. Mà mình mang cái bộ mặt sầu thảm ủ ê thì thưa các vị, chưa ra đường thôi, ở trong nhà thôi, mình đã làm cho cả một cái gia đình mình như đứa ma, rất là sầu thảm. Cái đời sống tự nhiên nó xuống liền. Thế thì thưa các vị, ta có thể nhận diện được là mọi điều đến với ta, ta phản ứng bằng tập khí của sự tu tập, hay bằng cái tập khí của một là tên trộm, hai là chú rùi xanh, ba là chú quạng bay bên trời. Nhận diện cho rõ để biết là ta có thể lèo lái được cuộc đời mình hay không. Mà nhận diện được kỹ bao nhiêu thì tu giỏi bấy nhiêu. Đó là cái đầu tiên mình hãy khéo nhận diện những cái tập ký sinh khởi trong tim mình trước. Thưa đại chúng, là sau khi các vị nhận diện được, điều thứ hai chúng ta cần làm đó là quán chiếu trị liệu bằng thiền niệm. Trong A Hàm có một bài kinh rất là hay, gọi là kinh Thủy Dụ. Đức Thế Tôn nói là có một người đi đường rất là khát nước, và trên con đường đi thì gặp một cái dấu chân của con bò, nước nó còn đọng lại, không thể làm cách nào khác được cả, lấy tay móc thì không có được. Người đi đường kia vì khát quá cho nên phải làm mỗi một việc, đó là quỳ xuống, khòm cái đầu xuống rất là thấp, và thổi cái lớp màng màng đất nó đang có mặt ở trên cái vũng nước kia, và vụt cái miệng mình xuống, uống từng ngụm rất là nhỏ. Tại vì nếu mà uống mạnh hay là làm bất cứ gì thì không còn nước. Tại vì nước đọng ở dưới chân trâu rất là ít, rất là nhỏ. Và Đức Thế Tôn ví dụ như đời sống của chúng ta, ta gặp một người, miệng của họ nói lời ác, họ làm cái việc rất là ác, và chỉ còn một chút le lói là trong tâm thức của họ còn một chút dễ thương rất là ít thôi. Thế thì người đó, thưa các vị, họ giống như một chút nước trong cái vết chân trâu rồi đó, và nhìn ra được một chút nước còn le lói trong vết chân trâu cứu được một con người đang bị khát nước. Đó là cái cách thức để chúng ta có thể quán chiếu khi tiếp xúc với mọi con người trên nhân gian này, họ cực kỳ khó thương. Và thưa các vị, trên nhân gian này có người nào khó thương đến nỗi giống như một chút nước ít ỏi trong cái vết chân của con trâu không? Thưa, chắc không có. Đa phần đời sống của con người có mặt trên hành tinh này, và nhất là có mặt trên vùng đất này, phước báo rất là lớn. Họ đã đi ngang qua nhiều nỗi nhục nhằn của đời sống chiến tranh hoạn họa đau thương, những cái khó nghèo của những nơi quê hương đầy tủi nhục, họ có mặt ở vùng đất này. Cho nên thưa các vị, phước báo của những người ở vùng đất này rất là lớn. Phước báo của các em sinh trong thế hệ tương lai ở nơi vùng đất này cũng rất là lớn. Tâm thức của nó lành hơn ta. Thế thì mình có thể ứng dụng được cái điều quán chiếu này để trị liệu tất cả những tâm hành tiêu cực mình trong đời sống rất là dễ. Các vị thử hình dung là trên nhân gian này có cái người nào hoàn toàn đáng ghét đâu. Rõ ràng là mình đi ra đường gặp bất cứ người nào mà mình khởi tâm thù ghét, khởi cái tâm khó chịu, bất an về người, điều thứ nhất tội nghiệp cho chính mình là tự mình làm cái lòng mình nó cháy lên, rất là tội nghiệp. Không gian tâm thức nó chật chội, nó bất an. Cái thứ hai nữa, khi mà tâm các vị có những ý niệm tiêu cực như thế thì thưa, nó là một nét vẽ hằng rất là đậm trong cái vùng tiềm thức của các vị. Mỗi một lần mình khởi cái ác niệm là mỗi một lần mình làm cho tâm thức mình nó chật thêm một chút, cái hạt giống độc ác nó có mặt trong tâm thức mình nhiều hơn một chút. Ta thử hình dung là một bãi đất như thế. Bữa nay mình trồng một cái cây cà độc dược, mai mình trồng một cái cây xương rồng, và cứ những cái loại như thế thì còn gì mảnh đất kia ai mà dám đi vào. Tâm ta cũng thế. Mỗi một lần nhìn người, mỗi một lần tiếp xúc với cảnh mà mình để cho tâm thức mình nó khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi quán, khởi ganh tị, tức là tất cả những cái tâm hành tiêu cực mình để cho nó tự do sinh khởi, có nghĩa là các vị đã gieo vào tâm thức của các vị mỗi ngày một cây cà độc dược để cuối cùng mình tự đầu độc cái vùng đất tâm của mình. Cho nên quán chiếu để trị liệu thân tâm đầu tiên là xin các vị mỗi lần tiếp xúc hãy mời thiện niệm nó có mặt, dù người kia cực kỳ khó ưa cũng còn có một chút dễ thương trong đó le lói sáng. Mình khéo thì nhận diện được cái điều dễ thương nơi họ, mà không khéo thì dù con người kia rất dễ thương mình cũng thấy rất đáng ghét thôi. Đó là cái phương pháp đầu tiên trị liệu để làm thăng hoa đời sống của chính mình. Một người mà trái tim họ tràn đầy chất liệu của bao dung, độ lượng, thương yêu, thưa, người đó là quà tặng rất là lớn cho gia đình, cho người chung quanh. Mà người nào trong trái tim họ tràn đầy cái sự cao có, bực bội, bất an, phiền muộn, ganh tị, thưa, người đó cũng là cái món quà tặng cho bao người, nhưng mà quà tặng độc dược cho bao người ta rất là sợ. Chính bản thân họ, họ đã đầu độc họ rồi, huống nữa là người chung quanh làm sao sống được trong môi trường người kia sống chứ. Do vậy thưa các vị, từng phút từng giây các vị hãy quán chiếu người, quán chiếu cảnh, mọi điều các vị tiếp xúc, và làm khởi phát trong tâm của các vị cái thiện niệm. Cái thiện niệm này, cái lợi ích cạn của nó là gì? Thưa, lợi ích cạn của nó là nó nuôi dưỡng được thân của các vị. Thân của chúng ta bỏ bê không chăm sóc, chúng ta hành hạ quỷ hoại nó, đến một lúc nào đó bệnh tật nó phát sinh, tới chừng đó thưa các vị mình hối hận đã muộn. Thân của chúng ta, ta nuôi dưỡng nó bằng cái sự trân quý yêu thương, và có hiệu quả nhất đó là làm sinh khởi trong tâm thức của các vị tất cả những cái niệm thiện, tức là tất cả những cái ý niệm tích cực về đời sống, thương yêu, độ lượng, bao dung. Các vị tự làm cho hóa chất trong não của các vị nó có năng lực màu nhiệm là nó nuôi dưỡng từng tế bào, tẩy trừ được tật bệnh. Đó là cái lợi ích rất là cạn các vị nuôi dưỡng chính thân của các vị. Cái lợi ích rất là lớn thứ hai nữa là, thưa đại chúng, là khi các vị làm cho tâm thức của các vị nó tràn đầy cái ý niệm tích cực, là các vị cũng làm cho cái năng lượng vô hình nó tỏa rộng lên xung quanh hình hài của các vị. Nó như một cái bầu khí quyển bảo vệ hành tinh này. Và trong cái truyền thống của thiền Vipassana, người ta dùng cái từ là niệm tâm từ. Và ngài Narada ngày xưa ngài dạy về niệm tâm từ kỹ lắm. Ngài dạy là hãy gửi năng lượng yêu thương vào từ trên chân tóc cho tới ngón chân. Hãy thương yêu hình hài này, hãy trân quý từng hơi thở. Rồi từ cái niệm tâm từ ngay chính tự thân, ta có thể rải tâm từ đến người chung quanh, rải tâm từ đến cỏ cây, rải tâm từ cho hành tinh đại địa này. Đức Thế Tôn mỗi ngày đều dành thì giờ vào buổi sáng rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Thưa các vị, cái câu này nó rất là hay. Chúng ta cũng nên rải tâm từ nhuần thấm tự thân ta, rải tâm từ nhuần thấm cái không gian gia đình ta đang ở, rải tâm từ để cho nó nhuần gọi những đứa con trong gia đình, người thân của ta. Các vị sẽ cảm nhận được một điều rất là màu nhiệm phi thường, đó là khi các vị làm cho tâm từ của các vị tràn đầy và càng ngày càng lớn, thế thì các vị thấy cái năng lực chuyển hóa của nó với người thân xảy ra một cách rất là rõ ràng. Người kia dù khó thương mấy, tâm có tiêu cực mấy, nhưng mà dùng cái năng lượng từ bi tâm của các vị rải đến người kia, nhuần thấm người kia, cái sự chuyển hóa của nó có thể chậm và mau tùy cái mức độ quán chiếu từ tâm của các vị, mà cái hiệu quả nó xảy ra không sai chạy. Và cái điều này, thưa các vị, chư vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa ở trong rừng vắng, ở những rừng thiêng nước độc mà sống còn được, không bị rắn cắn chết, là do vì đến nơi vùng đất nào các ngài cũng thực tập rải tâm từ đến cho những loài động vật nơi vùng rừng núi đó. Hiện tại, thưa các Phật tử, là những thầy của truyền thống Nam Tông ở Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, tuốt ở miền Bắc, nơi cái vùng rừng núi có nhiều thú rừng rất độc như rắn hổ mang, như bồ cạp vân vân. Thế mà các ngài đến bất cứ nơi nào, cái điều đầu tiên phải làm đó là sau một thời thiền tọa, trước thời thiền tọa, các ngài đều tụng cái bài kinh từ bi là một, rải tâm từ đến loài động vật sinh sống nơi đó là hai. Thế mà các ngài sống rất là yên bình giữa cái vùng rừng núi hoang vu. Cho nên quán chiếu trị liệu bằng thiền niệm đó là một phương pháp rất là tuyệt vời để nâng đỡ nuôi dưỡng thân ta và để làm cho năng lượng từ bi nó bao bọc đời sống của các vị. Và khi các vị có được một bầu khí quyển là năng lượng lành thiện bao quanh, thì thưa đại chúng, là ta đi giữa nhân gian, ta tránh được bao nhiêu điều hoạn họa bất an của cuộc đời đổ vào cuộc sống ta. Điều này rất là màu nhiệm và sự thành tựu nó rất là rõ ràng. Cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là điều phục tâm bằng thiền quán. Thưa đại chúng, là con đường quán chiếu là con đường cạn của phương pháp tu, và con đường sâu sắc tức là ở cấp độ sâu sắc hơn, mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là bằng cái con đường thiền quán. Thế nào là thiền và thế nào là quán? Thưa, quán đó là mình cho phép tâm thức mình nó khởi những cái tư duy về cái hướng thiện lành để nó trị liệu những tâm hành tiêu cực, gọi là quán. Mình giải thích như vậy chắc dễ hiểu rồi ha. Ví dụ như mình nhìn cái người kia, trong tâm thức mình nó khởi lên một ý niệm rất là giận, rất là ghét. Đó là ý niệm tiêu cực. Cái mình làm cho bên trong trái tim mình nó khởi lên một ý niệm phải thương người kia, xóa bỏ những cái thù hận. Đó là khởi quán để trị liệu cái tâm hành tiêu cực, gọi là con đường của tu tập quán. Và thưa đại chúng, thế nào là thiền? Mình vừa giải thích quán là gì, các vị tạm hiểu rồi ha. Tức là vận dụng ý thức để hóa giải những cái ý niệm tiêu cực, hay là nói một cách rõ hơn là vận dụng cái ý niệm rất là tích cực, rất là lành, rất là thiện, rất là yêu thương, để hóa giải cái tâm thù hận, ghét vơ, ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi. Tức là dùng cái năng lực này đối trị lại năng lực kia, gọi là quán. Cho phép mình vận dụng những dòng chữ trong đây, vận dụng cái sự nói thầm thì trong đây để đối trị với loại trừ. Nhưng mà thiền là gì? Thông thường người ta hay dùng hai cái chữ này đi đôi, nhưng mà mình phân tích để các vị thấy cái chiều sâu cạn của nó. Thiền có nghĩa là an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh tại mà không nói thì thầm gì cả. Nhìn thấy nó đang diễn hành, nó đang di chuyển, đang đi tới đi lui, gọi đó là thiền. An trú ngay nơi sự nhận biết, lặng lẽ, tỉnh sáng để nhận biết tất cả những cái cảm thọ vui buồn của tâm thức sinh khởi, gọi đó là thiền. Và mình điều phục tâm bằng con đường thiền quán, cái điều đầu tiên cần phải làm đó là mình nên nhận biết nhu yếu của thiền tập. Đó là con đường rất là tự nhiên. Thưa đại chúng, mà đôi khi mình chưa có đi vào những cái pháp môn thực tập của Phật, mình nghe nói tu thiền có khi mình rất là dị ứng. Đa phần thì các thầy cứ giải thích thiền nó rất là khó tu, dành cho những người căn cơ bậc thượng, phải không? Và cái thời mạt pháp, cái thời này là không có một pháp môn nào hay bằng niệm A Di Đà Phật cả. Chắc các vị đã từng nghe tôi giải thích như thế rồi, phải không? Bữa nay thưa các vị, tôi cũng không giải thích cái điều phản bội lại như vậy, nhưng mà tôi giải thích thêm để cho các vị hiểu một điều rất là cần thiết trong đời sống chúng ta. Đó là thiền là một nhu yếu rất là tự nhiên của mọi con người trong đời sống này. Em bé nó học bài, nó cần thiền không ạ? Nó cần lắm chứ. Cái sự chú tâm của nó rất là cần thiết để nó học được một bài học chứ. Và thông thường hồi nhỏ tôi nhớ là bố tôi dạy nó là con ngủ đi rồi sáng con thức sớm thì con học, nó sẽ dễ thuộc hơn. Và tôi đố các vị tại sao mình ngủ rồi sáng mình dậy mình học mau thuộc, tại sao? Điều thứ nhất là cái không gian buổi sáng nó rất là yên bình tĩnh tại. Điều thứ hai là qua một giấc ngủ, bộ não ta nó thư giãn, thần kinh ta nó được hồi phục lại, nó lặng yên, nó không còn suy nghĩ, giống như mình tắt cái máy nó không còn nóng nữa, cho nên bắt đầu khởi động lại, nó khởi động rất là tốt. Như một trang giấy nó lau sạch, bắt đầu viết lại những chữ, chữ sẽ rất là rõ. Được nghỉ ngơi một đêm, thần kinh mình được yên và lắng, cho nên thưa các vị, học rất dễ thuộc, có phải vậy không? Chưa có một nhà khoa học nào họ phát minh ra, họ sáng chế ra để cung cấp cái nhu yếu tiện nghi cho đời sống chúng ta giữa cái môi trường sao động bất an bề bộn cả. Họ đều cần có một cái không gian yên bình tĩnh tại, cần có một tâm thức rất là lặng, họ mới bật sáng được, họ mới phát minh được. Chưa hề có một người nào đi vào một bộ môn nào mà không đòi hỏi cái thời gian tâm thức của họ tĩnh tại yên bình để thâm nhập cả. Học nhạc cũng thế, học chữ cũng thế, học ngành nghề nào cũng thế, không hề có một tâm thức nào sôi động, cuồng nộ, bất an mà có thể học sâu vào một bộ môn nào trong nhân gian này cả. Có phải vậy không? Thế thì thiền là cái gì? Nó rất là tất yếu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ nó là cao vời dành cho bậc thượng căn thượng trí gì cả. Qua một ngày mỏi mệt, các vị làm việc rất là cực nhọc, các vị cần 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút ngồi nghỉ ngơi, tỉnh tại, uống một cốc nước mát để thưởng lãm cái điều kiện mát rượi của không gian gia đình mình. Thưa lúc đó tâm của các vị buông thư, thân của các vị cũng buông thư. Thưa, ấy là cái thiền tập rất tự nhiên của thân tâm ta. Nó là cái nhu yếu rất là tự nhiên của đời sống sinh lý vật lý của một hình hài con người. Chứ chúng ta đừng có dị ứng nghe nói thiền mình tưởng là cái gì đó không phải dính gì với đời sống mình. Thưa, nó rất là thực tiễn, cụ thể, cần thiết cho đời sống của chúng ta. Một ngày sao động rất là mệt nhọc, mình có nhu yếu là nằm duỗi chân rất là dài, rất là thẳng trên giường, không buồn suy nghĩ gì cả, để cho tâm tư mình nó lặng, nó lắng, nó yên. Các vị thử làm như thế đi, rồi các vị thấy là cái năng lực hao mòn của một ngày do công việc nó hồi phục lại rất là nhanh. Hay nói ở mức độ cạn trong sự thực tập chúng ta thôi, các vị có thể niệm Phật râm ran từ sáng tới chiều không có 15 phút để nghỉ được không? Thưa, ta cũng cần 15 phút nghỉ ngơi thư giãn, để ăn, để uống, để có một chút xả hơi nhé. Và thưa, những phút giây ấy ta tạm gọi là những phút giây yên và lắng để nghỉ ngơi. Thưa, cái dòng nhạc mà người ta muốn tôn vinh đó để nó hay thì thường thường họ có những dấu lặng. Có phải vậy không? Dấu lặng để làm gì? Để tất cả những âm thanh dừng lại. Phút ấy, thưa các vị, cái phút vô thanh đó là cái phút để nó tôn vinh những nét nhạc ban đầu và sau đó. Thì cũng thế, thưa, cái sự an tĩnh của tâm, sự thư giãn của thân là cái gì rất là cần để hồi phục năng lượng đời sống của một đời người. Đời người 80 năm, người ta trọn lại mất hết 20 năm để ngủ. Chắc như vậy. Người Mỹ họ tính chi tiết lắm, họ tính rất đúng. Anh sống 80 năm trong nhân gian, anh phải bỏ 20 năm để ngủ. Và người ta tiếc, người ta nói là ngủ làm gì cho phí, ta lấy luôn 20 năm đó để làm việc trong nhân gian. Thế thì người đó có sống được không? Thưa, không thể sống được. Nếu không có 20 năm để ngủ thì anh không thể sống được 40 năm. Thế thì 20 năm để ngủ có phí không? Không làm gì cả, chỉ nằm đó đó để cho thần kinh trí não thư giãn, để cho miệng này nó không còn lầm thầm nói năng, để cho mắt này nó nghỉ ngơi, để cơ thể đó tự hồi phục và điều tiết. Đó là cái nhu yếu rất là cần thiết cho cái cơ thể sinh lý này. Và nếu ta dùng một cái từ nơi đây đi gọi thì lúc đó là cơ thể ta nó đang chìm vào cái sự thiền tập một cách tự động. Anh không cần vận dụng công phu, anh hãy để cho nó tự động theo cái nhịp sinh học của thân thôi. Cho nên thưa các vị, mình xin lặp lại, thiền tập là nhu yếu tất nhiên cho mọi đời sống con người, từ loài động vật cho đến loài người. Loài động vật mà bệnh, thưa đại chúng, là nó làm gì? Gần mình nhất con mèo thôi, nó bệnh thì điều đầu tiên nó đi ăn lá cỏ. Người ta nghĩ là nó ăn để cái lá cỏ kia trị bệnh nó, nhưng mà không phải. Ăn để làm gì? Để nó mửa hết những cái thứ đang tồn tại trong ruột, trong bao tử nó ra. Sau đó thì các vị mời nó cơm ngon, mời nó thịt ngon, không ăn là không ăn. Nó nằm yên, bất động, nghỉ ngơi, thư giãn, để cho cơ thể nó tự hồi phục, tự trị liệu. Có phải vậy không? Và cái bệnh kinh khiếp nhất mà người ta hay gặp là tai biến mạch máu não. Máu nó xuất huyết ở trong vùng não. Có những vùng não người ta không thể đục cái sọ ra để lấy được, người ta để yên đó, để cho cái người bệnh kia nằm như thế. Tự nhiên cơ thể họ nó đào thải dần và làm cho máu trong đây theo cái đường đào thải chảy ra dần, và lần lần họ hồi phục lại. Thế thì thưa các vị, từ loài người đến loài động vật, cái nhu yếu của nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục, tức là cái nhu yếu của thiền tập là cái gì rất là tự nhiên. Từ người trẻ, những em bé còn nó học hành, cho tới người già, cho tới người trung niên, cho tới người đang làm việc trong công sở. Cái nhu yếu này cũng rất là cần thiết để họ hồi phục cái năng lượng tiêu hao của một ngày. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, mình hãy coi đây là một cái bộ môn dưỡng sinh đối với thân và đối với tâm. Hãy coi đây là một cái bộ môn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chính đời sống mình. Đó là một nghệ thuật sống, chứ không phải là một phương pháp gì mang cái đặc tính tôn giáo gì cả. Và hầu như không có một tôn giáo nào không có yếu tố thiền tập bên trong cả. Và nhìn lại trong đạo Phật thưa các vị, Tịnh tông, Mật tông, Luật tông, vân vân đều có yếu tố thiền tập này bên trong của nó cả. Đó là cái điểm đầu mình chia sẻ với các vị. Nếu có lỡ dị ứng với cái từ thiền này thì cũng lấy nó ra khỏi tâm thức. Mình nghĩ chắc đa phần các vị chưa có cơ hội tiếp xúc những điều này nhiều. Cho nên cái điều đầu mình chia sẻ để các vị thấy rõ nó là cái nhu yếu rất là cần thiết cho mọi đời người. Nó là cái nghệ thuật sống để con người ta sống trong nhân gian, hưởng được an lạc và hạnh phúc, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Cái thứ hai, thưa ta có thể thiền tập được lúc nào? Lúc nào thì mình tu thiền được? Và nơi nào là nơi để ta tu thiền được? Lúc nào và nơi nào nó hợp lý nhất để chúng ta tu? Thưa các vị, lúc nào mà không thiền được và nơi nào không thiền được? Ngay nơi đạo tràng này, các vị nghe thầy Phước Tịnh nói rất là chán, các vị không cần bịt lỗ tai lại, các vị vẫn thiền được. Xưa nay tôi có một niềm tin vững chắc về pháp môn tôi đang tu, hôm nay tự nhiên cái đem thiền vô nói nó rất là chói lỗ tai, cho nên tôi không buồn nghe. Thì thưa các vị, ngay bây giờ các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thế thì thưa, không có một lời nào của thầy Phước Tịnh đi vô lỗ tai các vị được cả. Đó là mình nói chuyện lời của mình nó chưa đến nỗi chán lắm. Trong cuộc đời này thưa các vị, có những lúc mình bị bắt phải nghe cái lời đó nói 20 năm rồi, nói hoài bên lỗ tai. Mỗi lần giận thì nói, mỗi lần buồn thì nói. Cái chuyện nó cũ còn hơn trái đất nữa mà cứ nói hoài. Mà cái người kia thì mình không có tránh đi đâu được, họ bên cạnh mình thôi. Thế thì cái nỗi chán này nó lớn vô cùng. Lúc đó thưa các vị là cái cơ hội để mình thiền tập rất là dễ. Mình vẫn để yên hai lỗ tai, làm bộ như đang lắng nghe. Thế mà ai cấm được là ta đem sự nhận biết của ta về nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, lời của người vo ve bên tai như tiếng nhạc, chẳng có làm gì mình khó chịu cả. Tôi không biết là các quý ông ở đây có gặp cái tình trạng như vậy chưa, tôi không biết. Các quý bà thì là những tác nhân làm nên chuyện đó, cho nên mình không cần hỏi, hỏi quý ông thôi. Thưa các vị, rõ ràng là lúc nào mà chẳng tu được, nơi nào chẳng tu được, ngồi sofa tu được, ngồi ngoài thảm cỏ tu được, ngồi trên chiếu tu được, nằm duỗi chân rất là dài trên giường, thả lỏng thân tâm vẫn tu được. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái bài học là ta có thể thiền tập được mọi lúc trong ngày, mọi nơi, không cứ gì phải ngồi trên bồ đoàn võ cụ gì cả, nơi nào ta cũng có thể tu được. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị. Và điều thứ ba, mình làm thế nào để ứng dụng nó, ứng dụng thiền tập được trong đời sống của chúng ta. Và thưa chia sẻ điều này nữa là dừng nè. Làm sao ứng dụng? Thưa đại chúng, là mỗi người có một hoàn cảnh rất là khác nhau, và hầu như không ai giống ai cả. Hoàn cảnh của tôi ở trong tu viện nó khác với các vị. Rồi các vị là những người Phật tử bên ngoài, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Các ông có hoàn cảnh khác nhau, các bà có hoàn cảnh khác nhau, các em còn trẻ chưa có gia đình nó có hoàn cảnh khác nhau. Thế thì Cái điều mình hỏi ở đây là làm sao ứng dụng được sinh hoạt các thực tập này trong đời sống của chính ta. Thế thì cái câu hỏi đặt ra được trả lời, ý thứ nhất là thế này: hãy tự thông minh thôi. Thưa các vị, không ai sắp xếp dùng cuộc đời của ta, thời khóa biểu một ngày của ta bằng chính ta hết. Mình làm chủ cuộc đời, mình sắp xếp thời khóa biểu sinh hoạt của mình thôi à. Đó là ý thứ nhất, hãy tự thông minh sắp xếp thời khóa biểu tu tập. Đó là mình nói cái trường hợp của người cần cái thời gian tọa thiền, cần cái điều kiện để luận lại Phật, cần cái điều kiện để có chút thì giờ tu. Thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính của các vị thiền sư ngày xưa mà nói á, thì người mà ngộ được lý, thể nghiệm được đạo, thì cái anh chàng đó, anh tự thông minh sắp xếp thì giờ để tu thôi. Nói tu hay không tu là nói đùa cho vui, chứ bản thân có người đã thể ngộ được đạo, thế thì người đó tự khéo léo điều phục lấy đời sống của chính thân tâm họ, khéo léo sắp xếp thì giờ để họ thực tập thôi à. Ngài Quy Sơn, ngài có câu này: nhược chân ngộ đắc bổ, tha tử trí thời. Nếu mà người thực sự thể ngộ được đạo thì cái người đó họ tự biết thời khắc nhân duyên, biết điều tiết thân tâm họ để tu tập. Và thế nào là ngộ được bổn, tức là thấy được gốc. Mình đi chậm chậm đi, từ cái thấy được gốc rồi mình sẽ ứng dụng được nó trong đời sống của chính mình. Thưa đại chúng, là cái con đường thành đạt của những tu hành là làm thế nào để đi ngang qua cái tầng sinh tử mỏi mòn của đời người, chấm dứt được cái con đường lang thang vô định trong cõi luân hồi, phải vậy không? Các vị niệm Phật, các vị cầu vãng sanh cũng để chấm dứt con đường luân hồi khổ ải. Rồi các vị trì chú, các vị cũng mong là ngay nơi hiện đời này, thân tâm này chứng nghiệm được kim cang thân, vượt thoát sinh tử. Rồi cái con đường của giáo pháp Đức Thế Tôn dạy, mở rộng cái cánh cửa học kinh để thể ngộ được ngay nơi hình hài năm uẩn này cái gì là Phật của mình để sống. Thì thể ngộ được Phật nè, tự tánh Di Đà nè, ngay nơi hình hài có kim cang thân bất hoại nè, của Đức Tỳ Lô Giá Na nè, đó là người thấy được cái gốc của ta. Và thưa các vị, ở mức độ cạn đó là người phát được cái tâm rất là nhiệt thành, rất là kinh sợ con đường sinh tử, thì người đó đủ thông minh để sắp xếp thì giờ của đời mình cho cái chuyện tu. Tu là quan trọng. Mọi việc trong nhân gian, thưa các vị, dù cho các vị tích góp được tài sản lớn như hành tinh này, rồi cuối cùng các vị cũng trả hình hài này về cho các bụi, các vị ra đi một mình trong bản bình mùng thôi. Các vị là người có danh lớn, làm được tổng thống Mỹ đi nữa, thưa rồi cũng có lúc các vị bỏ ngôi vua lại, bỏ cái chức vị này lại. Chưa nói đến chuyện ra đi 4 năm, 8 năm rồi mình cũng rời Nhà Trắng, trở về cái thế giới của bình thường, phải không? Đâu có giữ được bền. Rồi thưa, trả lời này về cho các buổi thì danh của các vị nó cũng không đi theo các vị qua bên kia thế giới. Chỉ duy nhất cái con đường là làm thế nào vượt thoát khỏi cái nỗi tử sinh, đó rất là quan trọng. Pháp môn nào cũng vậy, cái đó rất là cần thiết. Và khi mình giác ngộ được điều này ở mức độ cạn đó, thế thì không ai bài mình cả, không ai khích lệ mình cả, không ai đẩy sau lưng mình cả. Mình tự nhiên thấy cái nhu yếu cần thiết phải tu thôi. Tự nhiên tâm bồ đề mình nó rừng rực như lửa cháy, sợ vô thường vô cùng, sợ hình hài này một ngày nào đó nó không đi đứng được, nó lê lết. Thế thì thưa các vị, người có một chút giác ngộ, tâm bồ đề rừng rực sáng, thì họ đã tự thông minh sắp xếp đời sống của họ làm thế nào để tu được trong mọi lúc, làm thế nào để có thể công đức lành tăng trưởng từng ngày. Mức độ sau, thưa các vị, thể ngộ được gốc của ta, tức là thể ngộ được ngay nơi hình hài năm uẩn này có cái tâm bồ đề bất động, Thế thì người đó sẽ sống rất là miệt mài với cái tâm phận của chính họ. Và mình lặp lại đây một lần nữa, thưa các vị, Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế nhưng mà vào năm 80 Ngài cũng vẫn nằm yên bên tán cây sa la nhập niết bàn. Thế thì Ngài chứng chánh giác là chứng cái gì? Chứng cái gì mà Ngài tuyên bố là ta đã thành tựu đạo quả giác ngộ, vượt ngang qua cõi luân hồi, không còn bị nhẫn chìm trong dòng sông sinh tử nữa? Ngài chứng cái gì? Nếu Ngài chứng cái đó không phải ngay chính tự thân Ngài thì chứng giùm ai, chứ có phải chứng cái của Ngài đâu. Thế thì cái điều đầu tiên chứng chánh giác nghĩa là quay về nơi hình hài bọt bèo năm uẩn giống như ta, thể nghiệm được cái không sinh không diệt nơi chính tự thân. Đó là bước đầu. Bước thứ hai, khi nhận ra được cái khả năng vô sinh bất diệt nơi chính hình hài năm uẩn này, sống miệt mài với cái năng lực ấy mới vượt thoát được cái con đường sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Và người xưa làm được, các vị tổ sư làm được. Đức Thế Tôn có một tuyên ngôn là mọi sinh linh trên hành tinh này đều có tâm Phật bất động giống như ta, có điều không chịu nhận ra để sống. Và cái tuyên ngôn đó cho một cái phân biệt cho chúng ta quay về nhận ra được cái gì là sinh diệt trong hình hài năm uẩn này, cái gì không sinh không diệt. Và phân biệt được cái điều này rồi thì thưa các vị, việc cuối cùng là mình luyện cuộc đời mình vào cái vô sinh bất diệt để sống. Thế thì mình chấm dứt được con đường sinh tử thôi. Và làm thế nào các vị nhìn lại để thấy cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt ngay nơi đây? Mình đừng nghĩ tìm Phật ở đâu xa. Nếu tìm Phật ở bên ngoài thì thưa các vị, Phật có Phật của ai chứ không phải của ta. Phật của ta nó phải ở với ta ở trong đây, phải không? Và mình thành tựu niết bàn, chứng nghiệm được quả chánh giác, vượt thoát tử sinh là vượt thoát bằng cái con đường quay về hình hài năm uẩn này để vượt thoát. Thế thì ngay bây giờ ở đây các vị có thể chiêm nghiệm được cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, nhận ra được rõ ràng cái không sinh và cái vô sinh ngay nơi năm uẩn. Rồi các vị sống liên tục miệt mài và khéo điều chỉnh đời sống mình thì gọi đó là người thông minh biết sống ở tầng sâu. Thưa, mình chia ra hai tầng, mình lặp lại. Sống thông minh từng cảng, đó là làm cho tâm bồ đề mình trỗi dậy, biết rằng hình hài này vốn bọt bèo đến đi, cho nên dành trọn vẹn thời giờ để sống với việc tu tập. Sống với cái tầng thông minh ở tầng sâu đó là chẳng ra được cái gì không sinh diệt, cái gì sinh diệt. Sống với trọn vẹn cái không sinh diệt thì người đó được gọi là người thông minh ở mức độ thâm sâu. Và bây giờ mình quay trở lại nhìn cái gì sinh diệt nơi đây, cái gì không sinh diệt nơi hình hài các vị. Thân này sinh diệt, phải không? Trẻ và già. Nằm bên trong thân này, cái nó điều chỉnh cuộc đời mình vui buồn hạnh phúc khổ đau cho tới hôm nay là cái gì? Cảm thọ vui buồn hờn giận bất an. Tất cả những cái ấy nó sinh diệt hay là nó vô sinh? Cứ luôn sinh mà diệt. Không có cái vui nào dừng lại, không có cái buồn nào ở lâu, không có cái giận nào giận hoài cả ngày. Tôi thề tôi giận người đó cả đời. Nhưng mà giận cả đời được không? Thưa, mình mới giận có 5 phút mà nó no ăn không được rồi, giận cả đời là sao mà sống? Mình nói chơi thôi, chứ không có ai giận ai cả đời được cả, thưa các vị. Cái người kia phản bội mình hận vô cùng, nhưng mà rồi 3 năm chuyện cũng phôi pha. Rồi có khi sau 3 năm này mình thấy ồ, những cái điều mình giận người ta rất là vô lý, rồi mình thấy thương lại. Có khi nó là như thế. Cho nên vui buồn phiền não bất an là những cái luôn sinh và diệt, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà lâu nay mình nghĩ nó là mình. Có khi nào mình nói cái vui của tôi không? Ít lắm mình nói tôi vui. Có khi nào mình nói cái buồn của tôi? Thưa không, mình nói tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi rất là bất hạnh. Thưa các vị, mọi cái thứ ấy đều là cái của mình chứ không phải là mình. Cái bất hạnh này là cái sinh diệt của tâm cảm tôi. Cái bất hạnh nó đến rồi nó ra đi, phải không? Rồi cái buồn nó đến rồi nó ra đi, cái giận nó đến, nó làm cho mặt mày tím tái rồi nó cũng ra đi. Chứ nếu mà nó ở ngoài thì mặt mày mình đâu có dễ coi như thế này. Rõ ràng là nó đến và nó đi, nó sinh và nó diệt, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó mình đồng quá mình vào nó, cho nên mình bị liễn vào dòng chảy của sinh tử luân hồi. Mình tách mình ra khỏi nó, thế thì mình cắt đứt được dòng chảy luân hồi. Làm thế nào tách? Ta không phải là nó, ta là người nhìn thấy nó, phải không? Các vị thử có một chút kinh nghiệm, các vị thấy rõ điều này chứ không khó khăn gì cả. Buồn vui của tôi nó đến rồi nó đi, nhưng mà tôi thì không đến không đi. Tôi thấy nó, mỗi lần nó đến thì tôi thấy, mỗi lần nó đi thì tôi thấy. Chứng tỏ tôi là cái không sinh không diệt, nó là cái sinh và diệt. Rồi cái suy nghĩ thầm thì này, thưa các vị, nó đến và nó đi, nhưng mà con người thật của ta nhận biết cái sự suy nghĩ đến đi, chứ ta đâu có đến đi. Nếu cái sự nhận biết của các vị mà nó đến đi như những dòng chảy suy nghĩ, thế thì cái dòng chảy trước nó đi ngang qua, cái nhận biết của các vị mất luôn theo dòng chảy đó. Thế nhưng mà không phải như thế. Cái sự suy nghĩ nó đến rồi nó đi ngang qua, nó có một khoảng trống. Rồi cái sự suy nghĩ thứ hai nó đến rồi nó đi ngang qua, mà ta vẫn thế. Cái sự nhận biết nó luôn ở lại và luôn có mặt. Và sự nhận biết này, thưa các vị, nó vốn là không sinh và không diệt. Nó nhận biết được vui buồn đến đi, nó nhận biết được suy nghĩ đến và đi. Và khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết không có nói thầm thì ấy, thì cái cảm nghiệm đầu tiên, thưa các vị, là ta đang ở trong trạng thái của thư giãn thân và tâm. Thân và tâm ta nó rất là nhẹ, rất là an bình, rất là thư giãn. Nó không hao năng lượng, năng lượng của thân được bảo trì. Còn các vị mà luyện cuộc đời các vị vào vui và buồn và hờn và giận, vào sự suy nghĩ thầm thì bị năng lượng đời sống các vị bị tiêu mòn một cách rất là tội nghiệp. Thế thì thưa, ngộ được gốc là ngộ được chỗ ấy, cái không sinh không gì có mặt nơi chính ta. Và khi thể ngộ được sâu sắc và có niềm tin vững chắc thì ai bày cho ảnh cái con đường để anh tu? Không cần ai bày cả. Sống với cái vô sinh bất diệt là tu. Và cái vô sinh bất diệt là cái tự có nơi năm uẩn anh. Anh đi đâu thì nó theo đấy. Anh ở chùa, nó ở chùa với anh. Anh về nhà, nó về nhà với anh. Thế thì giờ phút nào tu chẳng được, nơi nào tu chẳng được. Rồi vui buồn phiền não bất an nó sinh khởi tràn đầy. Ta liễn ta và vui buồn thì ta bị nhẫn chìm trong dòng sông sinh tử. Ta chỉ cần dừng lại nhìn vui buồn đến đi, tức là ta đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động, an trú ngay nơi tự thể Niết Bàn, an trú ngay nơi bản môn của Đức Di Đà. Thì thưa, không có sinh tử nào nhẫn chìm các vị, không có buồn vui nào làm khổ lụy các vị. Và mình thông minh mở được cánh cửa này, sống được liên tục như thế, thì cắt được con đường sinh tử khổ ải nối dài triền miên qua triệu triệu năm. Ba cõi sáu đường mênh mang lòng lộng, nếu mình thấy mình là vui là buồn là sự suy nghĩ, ba cõi sáu đường khô kiệt ngay tức khắc. Nếu các vị nhận ra tự thể tâm của các vị vốn là vô sinh bất diệt, thì ngay tức khắc cắt đứt được con đường luân hồi trong ba cõi sáu đường thôi. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta có những cái kết luận, cái tầng cạn, đó là mọi bất hạnh hay niềm vui nó phát sinh từ cái nhìn của chúng ta về đời sống. Ta nhìn thế nào đó đem đến niềm vui, ta nhìn thế nào đó thì đem đến nỗi bất hạnh. Từ cái quan niệm của ta về đời sống mà ta tự làm cho đời sống mình nó vui hay buồn, bất hạnh hay khổ đau. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là các Đức Như Lai thành đạt con đường Niết Bàn không khác với ta. Cái điều kiện của các ngài có để tu cũng là điều kiện của một hình hài, cũng là điều kiện của hoàn cảnh xã hội như ta, không khác. Thế mà khéo điều phục, đưa tâm thức từ cái tầng phàm phu vượt thẳng lên đến trời cao, thành tựu được Niết Bàn. Ta so với các Đức Như Lai không hề thiếu một điều kiện nào cả. Ngài cũng thân hình của quẩn như ta, cũng tâm thức đầy vui buồn khổ lưỡi như ta, cũng trằn trọc trong cõi luân hồi rồi các ngài vươn lên. Cho nên hãy nhìn Ngài rồi nhìn lại chính mình để thấy ta có đủ điều kiện để thành Phật. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là một viên kim cương ở trong cái dạng khô, muốn thành một chiếc nhẫn đeo trên tay, nó phải qua trăm giũa nghìn mài. Nếu cái viên kim cương ấy mà nó nói được thì nó nói thế nào với các vị biết không? Đau vô cùng, tội nghiệp vô cùng, bị mài, bị cọ, bị cắt, bị xén, bị đánh đi đánh lại, bị lăn qua lộn lại mới thành một viên ngọc chói sáng. Thưa các vị, từ cái tâm tức phàm phu của chính tự thân ta phải trăm giũa nghìn mài như thế mới thành một bậc thánh. Do vậy, thưa đại chúng là những người thông minh trên nhân gian, hãy trân quý sinh mạng của chính mình, trân quý từng ngày của nhân gian. Không làm được một viên thuốc trường sinh bất tử cho người, có hiểu anh cũng là viên thuốc mổ, không mang đến niềm vui và hạnh phúc tặng cho khắp thiên hạ. Tốt hiểu sự có mặt của anh trong đời sống gia đình, anh cũng là niềm vui, là quà tặng cho người thân. Đừng có vung vãi những cái tâm hành tiêu cực, phiền muộn, xấu xa, ganh tị của mình và người khác. Mình tự tàn phá quỷ diệt mình, rồi mình tàn phá quỷ diệt bao người, rất là tội. Đời sống con người rất là ngắn, thưa các vị, trăm năm đời người không bao nhiêu cả. Hãy sống rất là đẹp trong cuộc đời, rất lành, rất thật, rất chân. Đó là đôi điều mình học được từ bài kinh này chia sẻ cùng các vị. Và mong rằng các Phật tử hết lòng thực tập. Và xin cảm ơn các vị. Thôi mời chắc là hồi hướng được nè. Nguyện